Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, Chúa Tể. Khương Sầm hướng lên bay nhanh, xuyên qua tầng tầng vân tiêu, không khí chung quanh dần dần mỏng manh, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, bất quá đối với có thần quang hộ thể tu tiên giả mà nói. Những này đều không phải là khó khăn. Đường Khương Sầm bay ra mặt đất rất cao, cơ hồ đều muốn thoát ly thần cơ giới trọng lực phạm vi lúc. Rốt cục gặp được cái kia cái gọi là thiên đường. Đây là một cái nhân tạo trạm không gian, hoặc là nói là một viên to lớn vệ tinh nhân tạo. Bất quá từ hình thái đến xem, càng giống là một chiếc chiến hạm khổng lồ. Khương Sầm lập tức liên tưởng đến đã từng Côn Bằng số chiến hạm. Mặc dù hai hình thái cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng đều là kết hợp tương đối cao trình độ khoa học kỹ thuật chế tạo nhân công sản phẩm. Khương Sầm dừng ở thiên đường bên cạnh, quan sát tỉ mỉ, hắn phát hiện cái này thiên đường mặt ngoài tất cả đều là silic tấm cùng kim loại vật liệu. Bởi vậy có thể lợi dụng chung quanh ánh sáng mãnh liệt có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp điện năng. Cái này rất có thể chính là thiên đường chủ muốn nguồn năng lượng. Từ một điểm này nhìn, thần cơ giới trình độ khoa học kỹ thuật cũng không phải đặc biệt cao minh. Khương Sầm thả ra thần thức, xâm nhập trong thiên đường điều tra, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không có cảm ứng được bất kỳ tu tiên giả khí tức. Thậm chí ngay cả phổ thông sinh mệnh khí tức đều không có. Chỉ là một tòa không hạm. Khương Sầm nghi hoặc không hiểu, hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay tụ ra một sợi kiếm khí, đang muốn chém ra một lỗ hổng để tiến vào trong thiên đường xem xét. Đột nhiên một mảnh lam sắc quang mang từ trong thiên đường bắn ra. Thiên đường mở ra một cái đại môn, tựa hồ tại hoan nghênh Khương Sầm, kẻ tài cao gan cũng lớn, Khương Sầm có đầy đủ sức tự vệ. Cũng không sợ trong đó có cái gì cạm bẫy. Suy nghĩ một chút, liền nghênh ngang từ trong cửa lớn bay vào thiên đường. Hắn vừa tiến vào thiên đường, đại môn liền tại sau lưng quan bế. Khương Sầm hư lạnh một tiếng, loại này trình độ chắc chắn chiến hạm. Đừng nói là một cái đại môn, liền xem như toàn bộ chiến hạm, hắn cũng có thể một kiếm chém ra. Thiên đường nội bộ là một cái cự đại cung điện. Cung điện trung tâm là một cái khổng lồ mà phức tạp máy móc. Năng lượng ánh sáng chuyển hóa tới điện năng liền liên tiếp tại máy móc bên trên, để máy móc không ngừng lóng lánh từng mảnh lam u quang mang. Siêu cấp máy tính. Khương Sầm sững sờ, hắn đại khái nhận ra cái này máy móc lai lịch, nhưng còn không dám xác định tính năng như thế nào. Nếu như trình độ khoa học kỹ thuật không cao, như thế một cái cự đại máy tính, tính toán năng lực chỉ sợ còn chưa kịp năm đó hắn khai thác chỉ có cúc áo lớn nhỏ tùy thân trí tuệ nhân tạo hệ thống. Đương nhiên, nếu như trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, có lẽ đây chính là một cái đủ để trưởng khống thế giới siêu cấp điện tử đầu cuối. Khương Sầm không kịp thăm dò máy kia năng lực. Đột nhiên một đạo lam quang hướng mình phóng tới, cũng cảm ứng được tựa hồ có đồ vật gì ý đồ xâm nhập mình tổ khiếu trong thần hải. Khương Sầm tâm niệm vừa động, tất cả đều là lập tức bao phủ một tầng nhàn nhạt vàng rực. Tại tầng này nguyên dương che đậy bảo vệ dưới, cho dù thần niệm chi lực đều không thể xâm lấn, lam quang bị ngăn tại nguyên dương che đậy bên ngoài. Sau đó tán loạn thành một mảnh quang ảnh, cũng từ từ hình thành một cái hình người, ra hiện tại Khương Sầm trước người. Hình chiếu 3D, Khương Sầm trong lòng hơi động, hắn đương nhiên biết loại kỹ thuật này, cũng biết trước mắt lam quang người, chỉ là hư ảnh, cũng không phải là thực thể. Lam quang người thế mà mở miệng nói chuyện, các hạ vì sao không buông ra tâm thần? Để ngươi ta trực tiếp lấy thần thức giao lưu, một nháy mắt liền có thể trao đổi vô số tin tức. Chẳng phải là hữu hiệu nhiều. Như vậy dùng ngôn ngữ trò chuyện, hiệu suất quá thấp, cần tiêu hao ngàn vạn lần thời gian cùng năng lượng. Khương Sầm mỉm cười, hiệu suất cũng không phải là giao lưu duy nhất mấu chốt. So sánh thần thức giao lưu, ngôn ngữ trò chuyện cũng có một chút chỗ tốt. Tỷ như nói, không thể làm chung sự tình, có thể ngậm miệng không nói, mà lại cũng không cần lo lắng đối phương tại thần trí của mình bên trong lưu lại khó mà xóa đi vết tích. Đối mặt Khương Sầm trào phúng, Lam Quang người không mang theo tình cảm nói, các hạ hẳn không phải là thần cơ giới tu tiên giả. Không biết từ đâu mà đến, ngươi quả nhiên biết tu tiên giả. Khương Sầm cười nói, ngươi đoán không sai, bản xứ đến từ linh giới. Ngươi lại là người nào? Ta là thần cơ giới chúa tể. Chúng sinh xưng ta là Quang Linh. Lam Quang người nói, Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, cho cười, một đạo giả lập hình chiếu, một đài không tính là cỡ nào tiên tiến máy móc, cũng dám xưng là một giới chúa tể. Thần cơ giới tu tiên giả ở đâu? Chỉ cần một nguyên đan tu sĩ, đánh ra một đạo hỏa cầu, liền có thể tại trong khoảnh khắc, để tòa này cái gọi là thiên đường, hôi phi yên diệt. Lam Quang người đáp, thần cơ giới không có tu tiên giả. Hoặc là nói, ta chính là thần cơ giới tu tiên giả. Khương Sầm sững sờ, nói, người bất quá là máy móc sinh ra trí năng, chưa hẳn sánh được năm đó bản xứ khai thác hệ thống trí năng. Làm sao có thể lấy tu tiên giả tự cho mình là? Các hạ cũng có thể chế tạo ra hệ thống trí năng. Lam Quang người hỏi, Khương Sầm nói, thiên hạ vạn giới, không thiếu cái lạ. Loại trình độ này khoa học kỹ thuật, thực sự không tính là cỡ nào cao minh, đương nhiên không chỉ một cái hạ giới có thể làm được. Lam Quang người trầm mặc một lát, nói, ta xác là thần cơ giới tu tiên giả, cái này muốn từ lai lịch của ta nói lên. Rồi, linh sứ phải chăng có hứng thú nghe một chút đoạn chuyện xưa này? Khương Sầm khẽ gật đầu, xin lắng tai nghe. Lam Quang người nói, vài ngàn năm trước, thần cơ giới vẫn là tu tiên giả chúa tể thế giới. Chỉ là đám tu tiên giả rất nhanh phát hiện, vận chuyển nhiều năm phi thăng thông đạo vậy mà không cách nào lại để tu sĩ phi thăng. Một tầng cường đại kết giới phong ấn, phong tỏa giới này, để giới này không cách nào phi thăng linh giới. Từ đó trở đi, thần cơ giới đám tu tiên giả liền bắt đầu suy nghĩ các loại phương pháp phá giải phong ấn. Trong đó, có một ít tu tiên giả bắt đầu leo lên khoa học kỹ thuật, cũng dần dần khai phát ra hệ thống trí năng. Tu tiên giả hy vọng mượn nhờ hệ thống trí năng tìm tới bài trừ phong ấn phương pháp, nhưng vẫn là thất bại. Trong đó một tên tiên phong, tại thọ nguyên muốn hao hết trước đó, gặp phi thăng vô vọng, liền ý đồ đem thần trí của mình rót vào hệ thống trí năng bên trong. Hắn thế mà thành công, mặc dù ý thức của hắn chỉ có một bộ phận rất nhỏ tồn tại, nhưng cái này lại cho cái khác tu tiên giả cực lớn nhắc nhở. Càng ngày càng nhiều tu tiên giả bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem thần trí của mình bảo đảm cùng hệ thống trí năng cùng tồn tại. Cuối cùng bọn hắn tìm được phương pháp. Thế là, từ đó về sau, thần cơ giới cơ hồ tất cả cao giai tu tiên giả khi tọa hóa trước đó, đều đem thần trí của mình dung nhập hệ thống trí năng bên trong. Thời gian dần trôi qua tạo thành hiện tại ta, cho nên nói, ta chính là thần cơ giới tu tiên giả. Khương Sầm giật mình, hỏi, kia cái khác đề giai tu tiên giả đâu? Cơ bản không có, Lam Quang người nói, ta trở thành thần cơ giới chúa tể về sau. Toàn diện tiêu hủy tu tiên điển tịch, toàn diện truy sát tu tiên giả. Bây giờ thần cơ giới, nhiều nhất chỉ có số ít mấy số không tinh khí đan kỳ tu sĩ. Không có thành tựu, Lam Quang người nói chuyện này thời điểm, vẫn là không có chút rung động nào. Phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Khương Sầm sầm mặt lại, ngươi lấy tu tiên giả tự cho mình là, nhưng vì sao muốn đối cái khác tu tiên giả đuổi tận giết tuyệt. Lam Quang người nói, vấn đề này có chút phức tạp, xin hỏi linh sứ, tu tiên giả tu hành mục đích ở đâu? Cầu tiên vấn đạo, trường sinh bất tử. Khương Sầm không chút nghĩ ngợi đáp. Lam Quang người nói, chỉ cần bỏ qua nhục thân, đem thần thức cùng ta dung hợp, liền có thể vĩnh cửu tồn tại ở hệ thống trí năng bên trong, đạt tới trường sinh bất tử. Ta diệt sát tu tiên giả trước đó, đều sẽ cho bọn hắn một cái cơ hội. Nếu như bọn hắn nguyện ý dâng ra thần thức, liền có thể cùng ta hòa làm một thể, trở thành ta một bộ phận. Nếu như bọn hắn không nguyện ý, liền một con đường chết. Khương Sầm lắc đầu liên tục, cái này không giống, tu tiên giả theo đuổi trường sinh bất tử, cùng ngươi không giống, có gì không giống? Lam Quang người nói, huống hồ phi thăng linh giới không cửa, tu tiên giả chú định không cách nào trường sinh, nếu như bọn hắn tu tiên là vì trường sinh, đường ra duy nhất chính là cùng ta dung hợp. Nhưng là, cầu trường sinh chỉ là đường hoàng lấy cớ, đường trường sinh trở nên xa vời vô cùng, mà tu tiên mang tới thực lực cường đại lại là thật sự có thể chạm đến cảm thụ biến hóa lúc. Càng nhiều tu tiên giả, liền đem gia tăng thực lực làm tu luyện mục tiêu. Loại này tu tiên giả, chỉ là vì cường đại, cùng một giới vũ phu, một kiện vũ khí có cái gì khác nhau? Lam Quang người nói, ta có thể chế tạo ra vũ khí cường đại hơn, cho nên những người tu tiên này, căn bản không có giá trị tồn tại. Tương phản, những người tu tiên này tồn tại, không dễ nhận ước thúc quản chế, ngược lại sẽ cho thần cơ giới mang đến vô tận rối loạn, tai họa ngầm, thậm chí có khả năng phá hư thiên đường. Cho nên, làm thần cơ giới chúa tể, ta không cho phép có tu tiên giả tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.